Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Đúng là hạng sang nha. Hai soái ca của chúng ta đặt một căn phòng rất sang trọng. Cao tầng và hướng ra biển đó. Đẹp quá. Nguyệt Giao Giao ồ lên. Căn phòng này tuy rất đơn giản nhưng không kém phần cao quý nha. Cô thích, chạy lại chiếc giường êm ái cô nằm xuống nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại và êm ái rồi reo lên. Thật thích nha à, thật sao, tôi cũng thích. Không biết đằng Hàn Mạc từ lúc nào đã chống tay đè trên người cô nở một nụ cười nguy hiểm mị hoặc. Cậu, cậu, cô chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên. Cái tên đàn ông này lại giở chứng gì nữa đây, hu hu. Lại muốn ức hiến mình sao? Hắn nhìn vẻ mặt của cô thật là không kiềm chế nổi, chỉ cười nhếch một cái cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ mọng kia. Hắn hôn sâu, lâu, răng lưỡi như hòa vào nhau. Mặt cô dần đỏ lên, đôi mắt lim dim đi, nhịp thở hổn hển hơn. Tay của hắn không để yên liền muốn luồng tay vào áo cô tính bước tiếp theo. Ai ngờ lúc đó cốc cốc, có tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói. Giao Giao, là tớ. Nguyệt Giao Giao thoát khỏi cơn mộng mị, cô liền lập tức bật dậy. Chỉnh lại quần áo sẵn tiện liếc người đàn ông đáng ghét nào đó một cái. Tớ đây, cô mở cửa mỉm cười. Làm gì mà lâu thế? À, Hà Mỹ Hoa đứng dựa vào cửa hỏi. Liếc mắt vào trong liền thấy đằng Hàn Mạc với chiếc áo sơ mi đã bụng hai cúc trên lộ phần rắn chắc. Đoán biết phần nào, à gì chứ, thật là, có chuyện gì vậy? Nguyệt Giao Giao biết bạn tốt của mình đoán chúng gì đó nên mặt liền đỏ đi có chút ngượng ngùng và tức giận. Mau đi thay đồ tắm rồi ra biển nào, Hà Mỹ Hoa nói xong liền hớn hở kéo cô đi. Đúng là lần này phải cảm ơn Hà Mỹ Hoa đó nha. Nếu cậu ấy không gõ cửa thì có phải mình đã bị ăn sạch rồi sao? Phù, cậu ấy lúc nào cũng đúng lúc. Đúng là bạn tốt, hảo, hảo. Hà Mỹ Hoa và Nguyệt Giao Giao thay đồ xong liền đi thẳng ra biển, tại vì hai người đàn ông kia đã chờ sẵn ở đó rồi mà. Thấy Quan Hạo Vương và đằng Hàn Mạc cùng nằm trên chiếc ghế. Áo thì không mặc để lộ cả body săn chắc. Đúng là giết chết bao cô gái xung quanh nha. Này, ở đây, Hà Mỹ Hoa vẫy tay, cười tươi. Hôm nay Hà Mỹ Hoa mặc một bộ bikini rất sexy nha. Màu đen có chưa họa tiết đỏ, làm nổi bật thân hình thon thả của cô. Thật ra thì chưa lần nào cô mặc cả như xem ra lần này khá táo bạo nha. Còn Nguyệt Giao Giao đi kế bên chỉ biết nép nép sau lưng bạn tốt. Đến tận bây giờ cô mới cảm thấy bộ áo tắm này có vẻ hơi hở đấy. Mà cô thì chưa bao giờ mặc những thứ thế này. Áo tắm cột màu xanh lam có cột một chiếc nơ ngay ngực cùng với váy tắm rất là dễ thương nha. Hà Mỹ Hoa nhìn bạn tốt mà phì cười. Cô biết từ trước giờ Nguyệt Giao Giao chưa từng mặc đồ quá hở, một phần là do ngại, phần kia lại nằm ở quyền của người đàn ông nào đó. Hai cô gái vui vẻ chạy lại, thu hút biết bao ánh nhìn của phái nam xung quanh. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân đó nha. Khỏi đoán cũng biết, mặt hai người đàn ông kia đen cỡ nào rồi nhé. Quan Hạo Vương dù đã nhiều lần nhìn Hà Mỹ Hoa mặc đồ hở nhưng lần này thì rất là khó chịu nha. Cái gì mà ngực, eo, mông đều rõ nét thế kia. Đi theo anh hắn nắm chặt tay của Hà Mỹ Hoa lôi đi không thương tiếc luôn nha. Quay về với hai nhân vật chính của chúng ta nào. Anh đằng nhà ta là người chỉ thích làm chứ không nhiều lời nha. Liền bá đạo xách Nguyệt Giao Giao lên vai. Mặt hầm hầm, về đến phòng hắn không thương tiếc thảy mạnh cô xuống giường đè xuống người cô. Lấy môi mình mà bá đạo hôn lên môi cô. Hắn hôn ngấu nghiến, mãnh liệt không dứt, cậy hàm răng cô đưa lưỡi khuấy động. Tay kia dần dần gỡ chiếc nơ thắt ngay ngực cô mà luồng tay vào làm loạn. Hắn hôn cổ để lại những dấu đào nhỏ đánh dấu chủ quyền. Ngay bây giờ cô có cảm giác cơ thể mình dần bị tê liệt. Không thể phản kháng mà chống đối, chỉ đành chiều hắn làm loạn. Đôi mắt cô lim dim, đôi môi ửng hồng do bị ai đó hôn cường bạo. Chính cô cũng không hiểu tại sao tên đàn ông này lại làm thế. Cô đã làm gì sai? Cô đưa mắt mơ màng đến nhũng suy ngược trong đầu, cố tìm một lý do. hắn thấy cô không tập trung liền trừng phạt bằng cách đưa vào một cái thật mạnh làm cho cơ thể cô chưa kịp thích ứng mà run lên. À cậu, dừng, cô yếu ớt nói, giọng có chút nghẹn đi. Tiểu bảo bối, mau gọi tên tôi, hắn bá đạo vuốt mái tóc của cô. Hôn vào nơi đẫy đà kia. Hàn, cô biết làm thế nào? Hắn bảo sao thì làm vậy thôi, nếu không chắc tối nay sẽ không yên phần đâu. Biết tội của em chưa? Hắn cúi đầu, phát hơi thở vào tai cô. Cả cơ thể vẫn chuyển động dưới thân cô. Tội, cô chính là ngây thơ không biết gì mà hỏi ngược lại hắn. Cuối cùng chỉ vì lợi dụng câu trả lời không hài lòng đó mà hắn chèn ép cô cả đêm. Cách chương.